Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, người chúa cứu thế. Lại thực sự có người đuổi theo tới. Ba người cũng có chút kinh ngạc, không biết rõ khâu nào xảy ra vấn đề. Bất quá bọn hắn không có quá mức hốt hoảng. Loại sự tình này cũng nằm trong dự liệu. Nếu lựa chọn động thủ, tự nhiên sẽ làm xong đủ chuẩn bị. Như thế mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra ngài là may mắn. Lại thực sự có người có thể trước thời hạn phát hiện ngài mất tích. Xem bộ dáng là chúng ta vừa rời đi hắn liền phát hiện. Yên nói cúi đầu nhìn Hồng Nhã một cái nói. Vì phòng ngừa ngài làm động tác nhỏ, cũng phòng ngừa trong chúng ta đường độ khó gia tăng, chỉ có thể để cho ngài trước thời hạn đi ngủ. Có lẽ không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại. Nếu như tỉnh lại, ngài đến lượt cảm tạ đột nhiên này đuổi theo nhân. Có lẽ ngài cũng không biết rõ hắn là ai đi. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể chờ hắn đuổi theo để cho ngài liếc mắt nhìn. Yên nói động hạ thủ. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Hồng Nhã. Trực tiếp mất đi ý thức. Yên nói nhìn mất đi ý thức trong lòng Hồng Nhã thở dài. Cuối cùng là mang theo một tia hy vọng ngủ. May mắn giường nào nhân. Ban đầu nếu như nàng cũng có thể như thế là tốt. Sau đó nàng xem về phía sau nói. Đem pháp bảo lấy ra. Đối phương xem ra không có mạnh như vậy. Cũng có thể ngăn trở hắn. Hắn có thể đuổi theo. Tốc độ hẳn nhanh hơn chúng ta. Bất quá mục đích nơi liền sắp tới. Chúng ta chỉ phải kiên trì một chút là tốt. Hai người khác không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem một ít pháp bảo đặt ở dọc đường. Lấy quấy nhiễu đối phương hành động. Bất quá bọn hắn tốc độ không có chút nào yếu bớt. Càng không có nhìn pháp bảo cuối cùng có hay không tạo tác dụng. Một khi dừng lại kiểm tra. Đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được. Phía sau có lực lượng tiếng va chạm. Ầm, ầm, phảng phất có một người đang xông ngang đánh thẳng. Thuộc về pháp bảo lực lượng đang nhanh chóng tan rã nghiền nát. Này là tuyệt đối là hung thú chứ. Có người mở miệng nói. Khí tức cuồng bạo càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa càng ngày càng gần. Đem Hồng Nhã trả qua tới. Tiếng giống giận càng ngày càng gần. Ba người bọn họ không chút do dự nào. Tăng nhanh tốc độ. Sắp tới. Không cần để ý tới hắn. Chỉ cần chúng ta đem người giao cho thiên nhân tộc trên tay. Là đủ rồi. Ba người dùng ở tốc độ nhanh nhất đi về phía trước đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới thiên nhân tộc chỗ. Người phía sau ảnh cũng là mắt trần có thể thấy. Là một vị chạy băng băng thiếu niên. Trên người hắn bị thương. Một đường vượt mọi chông gai. Chưa từng dừng lại phân hào. Khí tức cuồng bạo đang gia tăng. Tốc độ một mực ở tăng lên. Trong mắt của hắn không có chung quanh hết thảy. Chỉ có một đường đi phía trước. Rốt cuộc, để cho hắn thấy được. Hồng Nhã bóng người. Yên nói ba người có chút giật mình. Người này liền không để ý thương thế trên người sao. Bất quá không cần quan trọng gì cả. Bọn họ đã đến. Thiên nhân tộc người đến. Ngay tại lúc đó Yên nói đem Hồng Nhã ném ra ngoài. Bên kia là thiên nhân tộc tiếp ứng nhân. Một nhóm 5 người. Bọn họ tiếp nhận Hồng Nhã. Nhưng mà thấy Hồng Nhã bị vứt lên thiếu niên. Trực tiếp xông qua. Trên người khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phun trào. Dùng tốc độ nhanh nhất. Ở đối phương nhận được Hồng Nhã thời điểm. Thiếu niên cũng đi tới đối phương bên cạnh. Giờ khắc này hắn răng thật giống như thay đổi vô cùng sắc bén. Trực tiếp cắn ở người kia trên cổ. Sau đó, xoẹt, xé ra cổ đối phương. Đem Hồng Nhã, đưa ta, phốc, máu tươi phun ra. Ở đối phương thất thần trong nháy mắt. Thiếu niên giành lấy Hồng Nhã rơi xuống một bên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đối phương quá điên cuồng. Với mất lý trí hung thú như thế. Yên nói đám người đứng ở một bên lại có một loại sợ cảm giác. Thiếu niên này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cả người tản ra hung tính. Cuồng bạo. Thiếu niên lạc ở một bên ôm Hồng Nhã. Nhìn bốn phía. Nơi này đã là thiên nhân tộc phạm vi. Mặc dù cường giả đều tại khai chiến tỷ đấu. Nhưng cũng không phải hắn loại này cấp bậc có thể xông loạn. Lúc này thiếu niên đã bị bao vây. Người không nhiều. còn có thể chạy. Đừng nghĩ chạy, thực lực của ngươi không đủ để trốn cách chúng ta truy kích. Bị cắn cổ thiên nhân tộc che cổ mắt, lạnh nhìn thiếu niên nói. Đều lưu lại đi, muốn chạy khỏi nơi này. Ngươi là dự định xuyên qua bên ngoài chiến trường sao? Lúc này lúc tới đường, đã bị phong bế, căn bản không cho thiếu niên chạy trốn cơ hội, mà nghe được có thể đi chiến trường. Thiếu niên không chần chờ, mà là ôm Hồng Nhã, xông về chiến trường phương hướng. Bên kia là duy nhất hy vọng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Một khi ở lâu, hắn liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Chớ đừng nhắc tới mang theo Hồng Nhã trở về. Hắn còn phải hồi khách sạn. Cúi đầu liếc nhìn đã hôn mê Hồng Nhã, thiếu niên dùng thật sự có sức lực, hướng chiến trường phương hướng chạy băng băng. Hắn không biết rõ bên kia là tình huống gì, không biết rõ bên kia có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là hắn sẽ không sợ hãi. Ngăn hắn lại, cái kia bị cắn cổ thiên nhân tộc lập tức la lên. Đối phương thật là không muốn sống. Nơi này bọn họ cũng không tính là cường, nhưng là đến chiến trường bên kia, nhiều nhất thấy có thể không phải chân tiên, đơn giản là đi chịu chết. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng thật để cho Hồng Nhã ở chỗ này chết đi. Dù sao đối với bọn họ có không ít tác dụng. Về phần thiếu niên này, chỉ có thể đánh chết tại chỗ. Thiếu niên nhìn người xung quanh, không để ý đến, trực tiếp hướng phía trước nhất phóng tới. Khí tức cuồng bạo bắt đầu xuất hiện. Một ít công kích xuất hiện. Người trước mặt cũng bắt đầu công kích. Mục tiêu là thiếu niên. Công kích rơi vào trên người thiếu niên. Nhưng là thiếu niên không có chút nào né tránh. Đón đối phương công kích vọt tới. Lực lượng cường đại đánh vào trên người thiếu niên. Nhưng mà để cho người trước mặt ngoài ý muốn là, thiếu niên trực tiếp từ trong công kích vọt ra. Thậm chí chọc thủng bọn họ phương hướng. Hướng chiến trường bay vùn vụt, ta thương tổn đến hắn, hơn nữa tuyệt đối không nhẹ. Hắn cứ như vậy không nói một lời chịu đựng, tiếp theo sau đó chạy băng băng. Hắn vẫn là con người sao? Nhân loại có như vậy cường đại? Ban đầu ngăn trở ở phía trước nhân, đều có chút khiếp sợ. Thiếu niên này, ra bọn họ dự liệu, ngớ ra làm gì? Đuổi theo, cổ tử thụ thương vị kia đã bắt đầu khôi phục. Chiến trường có thể không phải hắn có thể đủ tiến lên. Hắn chịu chết coi như xong rồi. Chúng ta mục tiêu cũng không thể chết. Nhất định phải đoạt lại. Những người khác không cần phải nhiều lời nữa. Mà là đuổi theo. Đến tiếp sau này nhân. Chỉ có thể càng nhiều. Mà sẽ không thiếu. Nhưng là trên chiến trường. Bọn họ những người này liền có vẻ hơi suy nhược. Hy vọng sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Mây khói mấy người cũng đang nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Đến tiếp sau này không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá thiếu niên cử động để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Nhân loại thật để cho nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn liền chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết sao? Các ngươi nói hắn có thể còn sống rời đi sao? Hoặc có lẽ là hắn có thể mang theo Hồng Nhã đại nhân trở lại Ngô Đồng Sơn sao? Có người hỏi. Không biết rõ, nhưng là ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đủ làm được. Một người khác nói, đi thôi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Đến tiếp sau này cũng không khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Nên có thủ lao cũng lấy được rồi. Phía sau liền xem chúng ta vận khí. Nhìn một chút có thể ở này tràn đầy nguy hiểm trong đại hoang. Tồn sống bao lâu, mây khói mở miệng nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,